Trần Thần bưng lấy mỹ nữ lão sư để tay tại ngực, thấp giọng thâm tình mà nói, Đường lão sư, ta trước kia làm người lỗ mãng, cũng không hiểu sự tình, trong lúc vô tình cho ngươi đã tạo thành rất lớn tổn thương, thật sự là thực xin lỗi, nhưng thỉnh ngươi tin tưởng ta không phải cố tình đấy. Sau đó ta đã từng vạn phần hối hận muốn hướng ngươi xin lỗi, có thể một mực không có cơ hội, về sau bởi vì trời đưa đất đẩy làm sao mà, giữa chúng ta hiểu lầm càng lúc càng lớn, tối chung đến hôm nay tình trạng, ta thật sự thập phần hổ thẹn. Đường Tịnh khẽ giật mình, lập tức thần sắc có chút mất tự nhiên, nghĩ đến chính mình người học sinh này đã từng đem nàng cởi sạch sờ chỉ xem quang, cho nàng đã mang đến lớn lao khuất nhục, còn vô sỉ dây dưa nàng, trong nội tâm lập tức lại tới nửa khí, lại thấy hắn thập phần mập mờ cầm lấy tay của mình nâng tại ngực, không khỏi cảm thấy thập phần không được tự nhiên, tự nhẹ nhàng quẩy người một cái, nhưng Trần Thần chào được rất nhanh, nàng không có giãy giụa mở. Ngươi trước buông tay, mỹ nữ lão sư thấp giọng nói. Một tên con trai vẻ mặt thống khổ mà nói, Đừng lão sư, ta biết rõ ta lúc đầu bị thương ngươi rất sâu, nhưng ta thật sự biết rõ sai rồi. Chẳng lẽ ngươi tự thật sự hận ta như vậy, cho tới bây giờ cũng không chịu tha thứ ta sao? Trần Thần bảo táp hành động, rơi lệ đầy mặt, chân tình ý cắt, tuyệt hảo đến cực điểm. Hiển nhiên tự là Hồng Kông phim tình cảm ở bên trong nhân vật nam chính. Hắn cầu Đường Tịnh tha thứ cảm tình thật sự, nhưng cái này nước mắt tuyệt đối là cứng rắn nặn đi ra đấy. Không có biện pháp, chỉ có như vậy mới có thể xúc động mỹ nữ lão sư tâm mà quả nhiên. Đường Tịnh thấy được thiếu niên trong mắt tự trách cùng thống khổ hậu tâm vừa mềm rồi, cũng không vùng vẫy, cũng hết giận, trầm lặng nói, chuyện quá khứ tự khiến nó đi qua đi, ngươi đừng khóc rồi. Trần Thần đương nhiên không hội cho là mình mấy câu tự hống được mỹ nữ lão sư tha thứ hắn rồi, nếu quả thật dễ dàng như vậy, nàng cũng sẽ không oán hận. Xem minh bạch điểm này, một tên con trai đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Xem ra được hiểm chung cầu thắng, Trần Thần trầm thấp mà nói, ta biết đến, sự tha thứ của ngươi là giả dối, nếu như là như vậy ta tình nguyện đừng, có lẽ đợi ta chết đi về sau, theo thời gian chậm rãi trôi qua, ngươi mới có thể quên ta mang đưa cho ngươi khó chịu nổi, có lẽ như vậy rất tốt, ta không nên yêu cầu xa vời ngươi bây giờ tự tha thứ ta. Đường Tịnh kinh ngạc nhìn xem cảm xúc cực độ xa xút thiếu niên, muốn nói lại thôi, muốn nàng nói tiếp trái lương tâm mà nói mình đã tha thứ hắn rồi, đó là lừa mình dối người. Trần Thần hít một hơi thật dài khí, ánh mắt nóng rực nhìn xem mỹ nữ lão sư, nhẹ nhàng mà nói, Đường tỷ tỷ, đến lúc này, ta cũng không muốn sẽ gọi ngươi Đường lão sư rồi, nếu như lại như vậy gọi, ta sợ ta sẽ hối hận cả đời. Mỹ nữ lão sư bị hắn nóng bỏng ánh mắt thấy chống đỡ không được, cúi đầu không tự nhiên nói, ngươi đừng sằng bậy. Ta không muốn sằng bậy, chỉ là muốn nói cho ngươi biết một ít tàng trong lòng ta thật lâu mà nói, nếu không nói ta sợ ta rốt cuộc không có cơ hội nói. Trần Thần thâm tình mà nói, Đường Tịnh thật khó khăn, nàng biết rõ chính mình đệ tử muốn nói cái gì, nhưng cái này hết lần này tới lần khác lại là nàng không muốn nghe đến đấy. Cần phải là cự tuyệt a, lại sợ bị thương lòng của hắn, nếu để cho hắn mang theo tiếc nuối ly khai, cái này thật sự quá tàn nhẫn, mỹ nữ lão sư thế khó xử. Xoắn suýt thật lâu sau hay vẫn là đồng tình tâm chiếm được thượng phong, gật đầu nói, được rồi, ngươi nói. Trần Thần trầm thấp mà nói, Đường tỷ tỷ, theo ngươi ngày đầu tiên đến đi học ta tự thích ngươi rồi, ta biết rõ như vậy không đúng. Rất vô sỉ cũng rất hạ lưu, nhưng ta chính là thích ngươi, không cách nào ức chế ưa thích, cho nên ngày đó ngươi cùng Lý Cản Ý đi cuộc hẹn, ta mới có thể ghen ghét được nổi giận. Mỹ nữ lão sư nghe được cái kia lại để cho hắn ghen ghét chán ghét danh tự, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, đừng đề cập hắn, đó là một xúc ép. Trần Thần gặp mỹ nữ lão sư trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên cái kia ý đã biết rõ chính mình thành công rồi. Tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, biết rõ ngươi bị hạ dược về sau, ta đều sắp điên, lúc ấy ngươi hôn mê bất tỉnh, nhưng nhiệt độ cơ thể lại cao đến phòng tay, ta vốn muốn mang ngươi đi bệnh viện đấy, có thể lại sợ ngươi không kiên trì nổi, dưới tình thế cấp bách tự thoát khỏi y phục của ngươi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Đường Tịnh đầy đặn vểnh lên hai vú kịch liệt phập phồng, bịt lấy lỗ tai xấu hổ mà nói. Trần Thần Cường Hành kéo ra tay của nàng, thấp giọng nói, Đường tỷ tỷ, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ngươi vẫn cho là ta là cố ý thoát khỏi y phục của ngươi, khinh bạc ngươi. Kỳ thật không phải như thế. Ta tuy nhiên thích ngươi, ưa thích nổi giận, nhưng tuyệt đối sẽ không làm vô sỉ như vậy hạ lưu sự tình. Ta thừa nhận, ta thoát khỏi y phục của ngươi sau là nhịn không được sờ soạng vài cái. Nhưng ta thề, của ta mục đích chủ yếu là muốn ôm ngươi tiến phòng tắm phóng nước lạnh cho ngươi hạ nhiệt độ. Tuyệt đối không có cố ý tục tiễu ngươi. Thỉnh ngươi tin tưởng ta. Đường Tịnh khẽ giật mình, là thế này phải không? Chẳng lẽ cho tới nay là ta đã hiểu lầm hắn? Mỹ nữ lão sư cẩn thận nhớ lại, mơ hồ nhớ rõ ngày đó sau khi tỉnh lại, trên thân thể hoàn toàn chính xác ướt sũng đấy. Hẳn là thật sự như Trần Thần theo như lời, hắn là vì cứu mình mới cưỡi hết nàng, không phải cố tình khi dễ nàng hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, khóc ra một người vợ. Đến Trần Thần rất khẩn trương nhìn chăm chú lên mỹ nữ lão sư, nàng hội sẽ không tin tưởng chính mình một phen giải thích đâu này. Phải biết, cố ý tục tiểu cùng vô tâm chi mất có thể hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nếu như Đường Tịnh thủy chung kiên trì cho là hắn là cố ý khinh bạc khi dễ nàng, cái kia không có gì dễ nói đấy, hôm nay xem như uổng phí tâm cơ rồi. Nếu như nàng nguyện ý tin tưởng chính mình là xuất phát từ hảo ý, chỉ là vô tâm chi mất, nhất thời váng đầu, cái kia chịu tội có thể thật lớn giảm bớt. Tuy nói chưa chắc sẽ triệt để tiêu tan, nhưng ít ra sẽ không lại cực độ oán hận hắn. Bởi như vậy về sau hắn lại âm thầm dùng kình, có thể cởi bỏ mỹ nữ lão sư khúc mắc. Thế nhưng mà, đến tột cùng trong nội tâm nàng là nghĩ như thế nào hay sao? Nhìn xem Đường Tịnh cúi đầu im lặng, Trần Thần cái kia gấp a, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi rồi, hận không thể hội lòng hắn thông có thể đọc hiểu mỹ nữ lão sư tâm tư. Hắn đã xử xuất tất cả vốn liếng, đã dùng hết sở hữu tất cả thủ đoạn, nếu như vậy vẫn không thể lấy được mỹ nữ lão sư thông cảm, hắn thật sự không biết nên như thế nào làm mới có thể vãn hồi. Trần Thần như là chờ đợi tuyên án người bị tình nghi, giống như nơm nớp lo sợ chờ đợi tối trung tài quyết, mà Đường Tịnh tựu là trung thẩm quan tòa, hào khí phảng phất động lại, ngửa xe như nước huyên náo lập tức biến mất. Trần Thần tâm rầm trực nhảy, mỹ nữ lão sư tay không tự giác ở hắn trong lòng bàn tay gãi, đem nội tâm xoắn suýt cùng dãy dụa hoàn toàn biểu hiện đi ra, hiển nhiên nàng cũng đang tiến hành lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Là tin tưởng đâu rồi, vẫn là chưa tin. Đường Tịnh chỉ cảm thấy trong nội tâm rất loạn. Cho tới nay nàng đều cho rằng Trần Thần là cố ý khinh bạc nàng, hận hắn hận đến nghiến răng ngứa. Hôm nay hắn lại cấp ra một loại khác giải thích, nghe là hợp tình hợp lý, nhưng nàng cũng không dám đơn giản tin tưởng. Có lẽ Trần Thần đích thật là vì cứu nàng mới cưỡi hết nàng, dùng nước lạnh cho nàng hạ nhiệt độ. Nhưng cái này không thể che giấu hắn khi dễ sự thật của mình. Coi như là nhất thời váng đầu cũng không được. Nữ nhi ra trong sạch thân thể sao có thể bị hắn tùy ý xem quang sờ quang. Hận hắn là nên phải đấy, nhưng tả hắn nhưng lại phải đấy. Vô luận Trần Thần làm cái gì, chung quy là hắn cứu mình. Nếu như không phải hắn kịp thời đổi tới, cái kia mình đời này thì xong rồi, mệnh cũng bị mất, còn nói cái gì yêu cùng hận. Đường Tịnh ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn xem đầu đầy mồ hôi thiếu niên, nhìn ra được hắn rất khẩn trương, rất quan tâm ý nghĩ của nàng, nếu như nói không có một điểm xúc động, đó là lừa mình dối người. Trần Thần rất lo lắng, nhưng ánh mắt của hắn lại rất thanh tịnh, Đường Tịnh có thể chứng kiến chân thành cùng áy náy, hối hận cùng cầu xin. Nàng tin tưởng đây không phải ngụy trang, là nội tâm của hắn chân thật tình cảm. Thế nhưng mà cứ như vậy tha thứ hắn sao? Có thể hay không quá qua loa rồi hả? Mỹ nữ lão sư do dự, Trần Thần hoàn toàn đọc đã hiểu. Hắn biết rõ kỳ thật Đường Tịnh trong nội tâm kỳ thật đã tại rất lớn trình độ bên trên tha thứ hắn. chỉ là còn có một tia khó có thể phai mờ không cam lòng cùng ủy khuất lại để cho nàng không cách nào đơn giản tiêu tan. Mặc dù miễn cưỡng lại để cho nàng tha thứ chính mình, cũng sẽ lưu lại một bóng mờ, chẳng cho nàng một chút thời gian, lại để cho nàng từ từ suy nghĩ tinh tường thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Trần Thần nói khẽ, ngươi không cần phải gấp gáp lấy cho ta trả lời thuyết phục, ta muốn chính là ngươi chân chân chính chính tha thứ, mà không phải là vì lại để cho ta an tâm cố ý qua loa ta. Ta không muốn làm cho ngươi khó xử. Đường Tịnh đưa tình im lặng nhìn hắn một cái, sâu kín than nhẹ. Trần Thần nói tiếp, nếu như 3 tháng sau ta có thể còn sống trở về, ta hy vọng lúc kia có thể nghe được ta muốn trả lời thuyết phục. Nếu như ta về không được, chớ nói nhảm. Mỹ nữ lão sư nóng nảy, dùng sức cầm lấy tay của hắn nói, đừng nói như vậy điểm xấu mà nói, ngươi nhất định có thể bình an vô sự đấy. Tốt, ta không nói. Trần Thần cười cười, nói, tựu lại để cho lão thiên gia làm quyết định đi. Đường Tịnh hoảng hốt được rất, nàng muốn nói cho Trần Thần mình đã tha thứ hắn rồi, lại thủy chung nói không nên lời, trong khoảng thời gian ngắn tâm loạn như ma. Chuyện này tạm thời không nói, nói điểm khác a. Có chuyện có lẽ ngươi cảm thấy rất hoang đường, nhưng ta phải trung thực thẳng thắn, vô luận đi qua bây giờ còn là tương lai ta đều thích ngươi, phi thường ưa thích. Trần Thần rất bình tĩnh tỏ tình, Đường Tịnh khuôn mặt đỏ lên muốn nói cái gì, lại bị hắn ngăn trở. Ngươi hãy nghe ta nói hết, ta biết rõ giữa chúng ta chênh lệch rất lớn, không ngớt niên kỷ, còn có gia thế, thân phận vân, vân, đợi một tí. Nhưng những này cũng không thể trở thành ta không thể ưa thích lý do của ngươi. Chỉ cần ngươi một ngày không kết hôn, ta tự còn có hy vọng. Mỹ nữ lão sư khuôn mặt xúc giòn hồng, mặt đối với chính mình đệ tử thâm tình tỏ tình, nàng chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Trần Thần ưa thích nàng, cái này nàng sớm đã biết rõ. Có thể Đường Tịnh thủy chung cảm thấy rất hoang đường. Bọn hắn thế nhưng mà thầy trò a, thầy trò yêu nhau, việc này chỉ ở ngôn tình trong tiểu thuyết mới có một cái lãng mạn kết cục, trong hiện thực nhưng lại gặp phải ánh sáng chết, không nói thế tục ánh mắt, tự là Đường Tịnh mình cũng không cách nào tiếp. Ta biết rõ ngươi không thích ta, không có vấn đề gì đấy, ta chỉ là muốn tại trước khi rời đi thống thống khoái khoái hướng ngươi thổ lộ, miễn cho tương lai không có cơ sẽ nói ra khẩu, ngươi không cần có cái gì gánh nặng. Đem làm chuyện cười nghe cũng có thể, ta không để ý. Trần Thần nói khẽ, ta chỉ hận chính mình vãn sinh 7-8 năm, không có sớm gặp ngươi. Bất quá có câu lời nói được tốt, có chí ắt làm nên, ta tin tưởng chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta đồng dạng cơ hội, ta có thể đánh bại sở hữu tất cả người cạnh tranh. Đường Tịnh tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng, Trần Thần thổ lộ tuy nhiên không buồn nôn, lại những câu bao hàm thâm tình, lại để cho nàng nghe tâm hoảng ý loạn, tâm hồn thiếu nữ đông đông đông kinh hoàng. Nàng rõ ràng đối với hắn không có một điểm hảo cảm, nhưng nghe lời nói này sau lại không hiểu thấu tâm động đến lợi hại. Trần Thần nhìn xem lỗ tai đều đỏ bừng đâu mỹ nữ lão sư, nhẹ nhẹ cười cười, tiếp tục nói, Đường tỷ tỷ, thỉnh ngươi tin tưởng ta là rất nghiêm túc, đối với một cái tiền đồ hung hiểm, sinh tử không biết nam nhân mà nói, không cần phải nói dối, cũng không cần phải hay nói giỡn, ta không hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ cầu ngươi cho ta một cái hứa hẹn, nếu như 3 tháng sau ta có thể còn sống trở về, thỉnh ngươi đuổi theo cho ta cầu quyền lợi của ngươi, có thể sao? Cái này, mỹ nữ lão sư cúi đầu đỏ mặt ấp úng cả buổi đều chưa cho ra một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Trần Thần trầm thấp nói, chẳng lẽ ngươi liền cái này nho nhỏ nguyện vọng cũng không chịu thỏa mãn ta sao? Ta muốn chỉ là bình thường truy cầu quyền lợi của ngươi, cũng không có ý nghĩ xấu. Ngươi như trước có thể cự tuyệt ta, có thể không thèm nhìn ta, có thể chán ghét ta. Mọi người đều nói đến nước này rồi, Đường Tịnh cảm giác mình lại cự tuyệt cũng quá tuyệt tình tuyệt nghĩa rồi. Nàng tuyệt đối không muốn Trần Thần mang theo thất vọng đi chấp hành cái kia nhiệm vụ nguy hiểm, vạn nhất hắn xảy ra chuyện, cả đời mình cũng lương tâm. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, nhất định phải coi chừng không một chút phân tâm, thà rằng nhiệm vụ thất bại, cũng đừng lấy mạng đi bác. Đường Tịnh nói khẽ, thành công, Trần Thần có một loại rơi lệ đầy mặt xúc động. Đậu xanh rau má quá không dễ dàng, đã hao hết miệng lưỡi, đùa nghịch lấy hết tâm cơ, đã dùng hết thủ đoạn, rốt cục lại để cho mỹ nữ lão sư buông xuống đối với hắn oán hận, buông lỏng đối với hắn bài xích. Với hắn mà nói đây đã là cái thiên đại kinh hỉ rồi. Ngươi tại sao lại khóc? Mỹ nữ lão sư gặp đệ tử vành mắt hiện hồng, khẽ cáu lấy thò tay giúp hắn lau nước mắt. A, có sao? Trần Thần kinh ngạc lau đem mặt, quả nhiên ướt sũng đấy, đậu xanh rau má như thế nào còn khóc nghiện nữa nha. Hai lần trước là cứng rắn nặn đi ra đấy, lần này lại là thật sự khóc, hẳn là cái này là trong truyền thuyết vui đến phát khóc. Bao nhiêu người rồi, còn như vậy thích khóc, xấu hổ không xấu hổ. Đường Tịnh thật đúng là đem hắn đem làm tiểu hài tử rồi, nhẹ cười nhẹ hống hắn. Trần Thần có chút buồn bực cúi đầu, dùng nước mắt kích thích mỹ nữ lão sư tình thương của mẹ cùng đồng tình tâm, tuy nhiên thập phần hữu hiệu, nhưng là có rất lớn di chứng. Cái này không cái này ba lượt khóc sau khi xuống tới, chính mình tại Đường Tịnh trong nội tâm đoán chừng cũng sẽ cùng tại không có lớn lên tiểu hài tử rồi. Nếu không phải cải biến nàng cái này ấn tượng, tương lai muốn chinh phục nàng cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Nguồn chuyện y tốt rồi, cứ như vậy đi, ta phải đi. Ngươi xuất ngoại ngày đó ta sợ là không thể tới tiễn đưa ngươi, tựu sớm chúc ngươi lên đường bình an a. Mỹ nữ lão sư một bên nhẹ nói lấy, một bên ngoài dự đoán mọi người ôm hắn, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Không đợi Trần Thần phục hồi tinh thần lại, Đường Tịnh đã đẩy hắn ra. Một tên con trai cái kia hối hận a, thật muốn cho mình lưỡng bàn tay, nhiều cơ hội tốt a, chính mình rõ ràng không công bỏ qua. Như thế trời ban cơ hội tốt, hắn hoàn toàn có thể giả bộ khó kìm lòng nổi ủng mỹ nữ lão sư vào lòng chiếm chút món lời nhỏ đấy, lại bị hắn vừa ngớ ngẩn lãng phí. Nước mắt chảy Trần Thần hối hận không thôi, nhưng tận dụng thời cơ mất không hề ra. Đường Tịnh không còn có cho hắn thân cận cơ hội, nhìn qua mỹ nữ lão sư mở ra Lamborghini dần dần đi xa, một tên con trai buồn vô cớ như mất, một hồi lâu mới chợt nhớ tới cái gì, hung hăng cho mình một cái tát, ảo não mà nói, thảo, đã quên nói với nàng không thể tại nam nhân khác trước mặt xuyên đeo cái kia kiện câu phạm nhân tội lễ phục rồi. Ngày, người nào đó tâm tư đố kỵ tựu là mãnh liệt như vậy. Trần Thần vừa đi vào ONLY cửa hàng, Hoa Vũ Linh, Tề Loan Loan, An Nguyệt đồng loạt hướng hắn xem đi qua. Động tác kia chỉnh tề như tập luyện qua ngàn vạn lần đồng dạng, dọa hắn nhảy dựng. Trở về rồi hả? Xem ngươi rạng rỡ, vẻ mặt đắc ý bộ dáng, 8/9/10 Đường Tịnh là rơi vào ma chảo của ngươi rồi. Hoa Vũ Linh cười mỉm trêu ghẹo nói. Trần Thần trợn trắng mắt, nói chuyện thật khó nghe, cái gì gọi là rơi vào ma chảo của ta? Tề Loan Loan âm thanh lạnh lùng nói, ta cảm thấy được Hoa tỷ tỷ ví von rất thỏa đáng a. Đường tỷ tỷ khẳng định lại bị ngươi lừa dối thất điên bát đảo, lại lần nữa mắc lừa bị lừa, không phải một lần nữa rơi vào ma chảo của ngươi là cái gì? Này, ta nói các ngươi lưỡng, có thể nói hay không nói điểm dễ nghe. Ta khóc giống lưu nước mắt ba hồi trở lại mới miễn cưỡng vãn hồi rồi một tia chỗ trống. Các ngươi xem ánh mắt ta còn đỏ lên đâu rồi. Ta dễ dàng mà ta, Trần Thần tức giận mà nói. Đó là ngươi đáng đời, ai bảo ngươi diễn khổ tình đùa giỡn. An Nguyệt có chút không thoải mái châm chọc nói. Trần Thần mặc kệ nàng, ngươi có tư cách gì nói ta? Lão tử với ngươi rất quen thuộc sao? Khóc, không đến mức a. Hoa Vũ Linh chập chập cười trêu nói, vì Đường Tịnh, ngươi có thể thật là thông suốt phải đi ra ngoài, mặt đều đừng rồi, thật ác độc a. Đó là, một tên con trai chẳng biết xấu hổ mà nói, tuy nói nam nhân khóc nhè có chút mất mặt, nhưng có đôi khi nên khóc hay là muốn khóc đấy, nam nhân khóc đi không phải tội. Lưu Bị có thể khóc ra một cái thục Hán, công lực của ta không có hắn thâm hậu như vậy, nhưng ta muốn khóc ra một người vợ đến có lẽ không thành vấn đề a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, cầu xin tha thứ. Nữ nhân đối với dạo phố mua sắm yêu thích là trời sinh đấy, vô luận cao quý hay vẫn là bình thường, phú quý hay vẫn là nghèo khó, một khi đổ máu dục vọng bị điểm đốt, sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng, nhất là đem làm ba cái có quyền thế có tiền nữ nhân tụ cùng một chỗ về sau, cái kia đổ máu tư thế quả thực là hung tàn. Một cái buổi chiều công phu, Hoa Vũ Linh Tề Loan Loan An Nguyệt theo Tú Thủy Phố giết đến Tây Đơn, lại từ Tây Đơn giết đến Vương Phủ Phố, huyết tẩy rồi cơ hồ sở hữu tất cả nhãn hiệu cửa hàng, mua một đống lớn trần thần hoặc biết rõ hoặc căn bản cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hàng hiệu trang phục, giày, đồ trang điểm vân, vân, đợi một tí một loạt xa xỉ phẩm, thấy hắn hoa mắt, âm thầm kêu khổ. May mắn ca cũng là thân gia trên trăm ức ông chủ nhỏ, bằng không thì thật đúng là nuôi không nổi những này thực chất bên trong có điên cuồng mua sắm dục nữ nhân xài tiền như nước hắn mà không sợ. Sợ chính là cái này ba nữ nhân mỗi mua một kiện đồ vật đều muốn hỏi ý của hắn, khiến cho hắn đầu tráng váng não trướng đáp ứng không xuể, cuối cùng đều triệt để chết lặng, chỉ có thể cơ giới gật đầu, khô cằn ca ngợi. Không nghĩ tới coi như là như vậy các nàng còn chưa đủ, nói hắn qua loa cho xong không có thành ý, khiến cho hắn thiếu chút nữa cho ba vị đại mỹ nữ quỳ xuống hát chinh phục, thật vất vả nhịn đến mặt trời chiều ngã về Tây. Trần thần nghĩ thầm cái này không sai biệt lắm nên đã xong a. Không có nghĩ rằng ba vị đại mỹ nữ đổ máu nghiện rồi, kêu gào lấy nhét đầy cái bao từ sau muốn đón lấy huyết tẩy toàn bộ kinh thành, dọa được một tên con trai vội vàng ngăn cản. Khuyên can mãi mới bỏ đi các nàng cái này điên cuồng nghĩ cách. Sắp chia tay chứ. Tề Loan Loan cùng An Nguyệt không hẹn mà cùng theo mình mua đồ đạc trong lấy ra rất lớn một bộ phận kín đáo đưa cho Trần Thần. Nói là đưa cho hắn người nhà lễ vật. Không đợi hắn cự tuyệt, hai nữ tự nhẹ nhàng rời đi. Nhìn qua nhồi vào toàn bộ chỗ ngồi phía sau cùng dương phía sau hàng hiệu. Trần Thần giờ khóc giờ cười. Cái này cũng có thể khai mở cái xa xỉ phẩm điếm, khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Nhìn ngươi bộ dạng này không vui bộ dáng, thật sự là đang ở trong phúc không biết phúc. Hoa Vũ Linh dí dỏm cười cười. Trần Thần cười khổ nói, Tề Loan Loan mỹ nhân ân ta tiêu thụ lên, An Nguyệt nha, hay là thôi đi. Mỹ phu nhân nhíu mày, khó hiểu mà nói, ta xem ngươi đối với An Nguyệt thủy chung ôn hòa đấy. Nàng đến cùng cái đó đắc tội ngươi rồi. Ngươi xem nàng đối với ngươi thật tốt. Mua được đồ đạc trong 10 kiện bên trong 8 kiện là đưa cho ngươi. Ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi. Như thế nào còn một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài bộ dạng. Ngươi không hiểu. Tóm lại ta vẫn là câu nói đó. Ngươi tốt nhất thiếu cù. Hoa Vũ Linh không được đến thỏa mãn trả lời thuyết phục. Bất mãn chu đỏ ao miệng nhỏ nói. Thực không hiểu nổi ngươi, tùy ngươi liền, dù sao nàng ưa thích người cũng không phải ta. Trần Thần thản nhiên nói, có đôi khi, ưa thích cũng là một loại tội, càng nói càng không hợp thói thường rồi. Ta thực thay An Nguyệt không đáng, nàng làm sao lại thích ngươi cái này đối với nàng chẳng thèm ngó tới nam nhân đâu này. Mỹ phu nhân cau mày nói, Trần Thần ha ha nở nụ cười hai tiếng không làm đáp lại, cuối cùng đột nhiên nói. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ cái kia cực giống Tô Y Y nữ hài tử sao? Nhớ rõ, làm sao vậy? Hôm nào ngươi có rảnh mà nói, tìm cái lý do cho nàng 50 vạn, mẹ của nàng bệnh nhu cầu cấp bách tiền làm giải phẫu, kéo không được. Trần Thần một bên nhìn xem đường, một bên thản nhiên nói. Hoa Vũ Linh hiếu kỳ mà nói, ngươi muốn làm việc thiện vì cái gì không tự mình đi? Trần Thần lắc đầu nói, ta đi không rất thích hợp, ta một người nam nhân, cùng Lâm Tiểu U lại không thân chẳng quen, vô duyên vô cớ tiện đưa như vậy một số tiền lớn cho nàng, mẹ của nàng sẽ thêm tâm đấy, nói không chừng còn sẽ cho rằng ta có ý đồ khác, cái này sẽ không tốt. Chậc chậc, ngươi nhìn xem ngươi, đủ nặng bên này nhẹ bên kia đó a. An Nguyệt đối với ngươi tốt như vậy ngươi không lĩnh tình, lại đối với Lâm Tiểu U như thế quan tâm đầy đủ, thực bất công. Mỹ phu nhân thoảng qua bất mãn mà nói. Trần Thần cười cười cũng không giải thích, hắn không thích An Nguyệt, cũng không có truy cầu Lâm Tiểu U ý tứ. Sở dĩ lại để cho Hoa Vũ Linh đưa tiền, chỉ thì không muốn thấy cái kia cực giống Tô Y Y nữ hài tử vì trù tiền như thế vất vả liều mạng như vậy mà thôi. Cùng ưa thích hay không hoàn toàn không quan hệ. Trở lại Tạ gia sau đã là đèn rực rỡ sơ phóng, Trần Thần mới vừa vào cửa bị mẹ nắm chặt lỗ tai, đau đến hắn oa oa thẳng gọi, chọc cho mọi người cười ha ha. "Sú tiểu tử, ngươi có thể thực hiếu thuận a, ta và ngươi cha bọn hắn đến kinh thành đều một tuần rồi, tự ngươi nói ngươi ngày nào đó hảo hảo cùng chúng ta rồi hả? Lần đầu tiên đã không thấy tăm hơi người, mất tích 4-5 ngày mới trở về, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này đem làm mụ mụ?" Trương Vân giận dữ nói. Trần Thần vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ nói, "Mẹ tha mạng, ta cũng không dám nữa." Trần Hiểu Linh xúi dục nói, "Mẹ, ngài đừng tin hắn, hắn đều dạy mãi không sửa nhiều lần, lúc này ngài nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn." Trần Khang cũng không yên lòng mà nói, "Đúng, tiểu tam quá hư không tưởng nổi rồi, từ năm trước bắt đầu hắn tự càng ngày càng giá rồi, ngài thực phải hảo hảo quản quản hắn rồi." "Đã nghe được chưa? Ngươi ca ca tỷ tỷ đều nhìn không được rồi, ngươi còn có cái gì dễ nói hay sao?" Trương Vân oán hận mà nói. "Mụ mụ mẹ, ngài lão hạ thủ lưu tình a, ta sai rồi, ta biết rõ sai rồi còn không được sao?" Trần Thần một bên biết vâng lời cầu xin tha thứ, một bên nịnh nọt ton hót nói, "Mẹ, ta cho ngài mua thiệt nhiều lễ vật đâu rồi, người xem nhất định sẽ ưa thích đấy." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân thưởng hắn mấy cái não dưa sụp đổ, bá khí bay tứ tung mà nói, "Ngươi hãy chấm dứt việc đó, viên đạn bọc đường đối với ta là không có hiệu quả đấy. Ngươi thành thật khai báo mấy ngày nay đều làm gì chuyện xấu đi." "Ôi uy, ngài muốn đi đâu? Con của ngài ngài trong nội tâm còn không có mấy sao? Ta có thể làm gì chuyện xấu a? Là ta một người bạn trong nhà xảy ra chuyện, ta trở về một chuyến Văn Thành." Trần Thần một bên giải thích, một bên theo yếm ở bên trong lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ lễ hộp, nịnh nọt đưa tới trong tay nàng, nói, "Mẹ, đây là ta cho ngài mua nước hoa, ngài thử xem." Hoa Vũ Linh ở một bên xem thường nhìn xem. Trần Hiểu Linh tiến lên đoạt lấy đến xem xét, mừng rỡ mà nói, "Hoa, là Chanel số 5 a, rất quý mẹ ngươi thực đừng à." "Cái kia thuộc về ta, Trần Thần gặp tỷ tỷ ưa thích." Bề bộn chắp tay nói, "Lão tỷ, người xem lễ vật ngài cũng thu, phải hay là không giúp ta nói vài lời hữu ích? Ta trên xe còn có vài bình cái này đâu rồi, ngài muốn ưa thích đều cho ngài còn không được sao?" "Thật sự?" Trần Hiểu Linh hạnh con mắt sáng ngời, cảm thấy cái này mua bán có lợi nhất được rất. Bề bộn kéo Trương Vân tay làm nũng nói, "Mẹ, tiểu tam tuy nhiên so sánh dã, nhưng vẫn là rất hiếu thuận ngài đấy. Ngài tự đại nhân có đại lượng, tha cho hắn lần này a." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân giờ khóc giờ cười cũng thưởng nàng một cái não dưa sụp đổ, nói, "Ngươi tiểu tử này phản đồ, một điểm chỗ tốt sẽ đem ngươi đón mua, thật không có tiền đồ." Trần Hiểu Linh cười hì hì mà nói, "Mẹ, ta đây không phải cho ngài dưới bậc thang nha, ngài hiểu rõ nhất tiểu tam rồi, ở đâu thực cam lòng cho giáo huấn hắn." "Ngươi nha ngươi, tự mấy ngươi lanh lợi." Trương Vân nhéo nhéo con gái má phấn, buông lỏng ra níu lấy Trần Thần lộ tai tay, sảng giọng, "Lần này coi như xong, lần sau tái phạm mấy tội cũng phạt." "Được được được." Trần Thần bề bộn cười đùa tí từng cúi đầu cảm tạ, lại từ cái khác yếm ở bên trong xuất ra một cái tinh mỹ lễ hộp nịnh nọt ton hót nói, "Mẹ, nước hoa ngài không thích, phần che tay xương tổng hợp ngài tâm ý a. Ngài mỗi ngày cùng phấn viết liên hệ, hai tay vừa đến mùa đông tựu rạn nứt, ta đau lòng a. Dùng cái này cam đoan tay của ngươi hội sẽ khá hơn." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân lúc này động tâm do ai, nhận lấy nhìn, thỏa mãn mà nói, "Coi như ngươi có hiếu tâm." Một tên con trai trường thở dài một hơi. Hoa Vũ Linh tiếp tục xem thường nhà mình tiểu nam nhân, hắn có pi cái hiếu tâm, đây là An Nguyệt mua lại nói tiếp nữ hài tử này thật sự là cố tình, chỉ có điều nghe nàng ngẫu nhiên nói ra một câu tương lai bà chức nghiệp, liền nghĩ đến mua phần che tay xương hợp ý, so Tề Loan Loan có thể thông minh nhiều hơn, đáng tiếc không chiêu Trần Thần ưa thích Trần Khang gặp mẹ cùng tỷ tỷ đều có lễ vật, bất mãn mà nói, "Tiểu Tam, ta cùng cha đây này, ngươi sẽ không nói không có a? Có, ta cho cha mua thân Âu phục, mua cho ngươi xong Nike giày chơi bóng, còn có rất nhiều thứ tốt, mỗi người đều có phần. Trần Thần cười híp mắt nói. Tiểu thần ngươi hôm nay như thế nào làm khởi tán tài đồng tử rồi hả? Dì lớn Tạ Lan Tâm trêu ghẹo nói. Trần Thần ha ha cười nói. Ta đều ở đây ăn uống chùa nhiều ngày như vậy, như thế nào cũng muốn giao điểm tiền cơm cùng tiền thuê nhà không phải? Mọi người nghe xong, đều buồn cười nở nụ cười. Trần Đức cười qua đi, hướng tiểu nhi tử vẫy vẫy tay, nói. Ngày mai sẽ là sơ bảy rồi, ngươi ca ca tỷ tỷ sơ tám muốn đi học, ta và ngươi thúc thúc sơ tám cũng phải đi làm, ngươi là theo chúng ta cùng một chỗ trở về đâu rồi, hay vẫn là lại chơi vài ngày? Trần Thần gãi gãi đầu nói, cha, ta nói ngài cùng mẹ đừng nóng giận, ta sợ là muốn 3 tháng sau lại về nhà. Cái gì? Trương Vân nghe xong tự phát nổ, tức giận nói, tiểu tam, ngươi hơi quá đáng, ngươi còn là một đệ tử, tháng 6 phần muốn thi cấp 3 rồi, ngươi không hảo hảo ôn tập chạy nước rút còn như vậy ham chơi, quá hư không tưởng nổi rồi, mụ mụ mẹ, ngài đừng nóng vội nha, ngài hãy nghe ta nói, ta không phải mò mẫm chơi, ta là có chuyện muốn xuất ngoại một chuyến, thi cấp 3 trước ta nhất định trở về, đến lúc đó nếu ta thi không đậu văn thành lớp 10, ngài lại thu thập ta cũng không muộn a. Trần Thần bề bộn nịnh nọt nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân nổi giận đùng đùng mà nói. 3 tháng không hảo hảo ôn tập còn muốn khảo thi văn thành lớp 10. Ta xem ngươi liền chức nghiệp trường cấp 3 đều thi không đậu. Trần Thần sớm đã biết rõ chính mình muốn xuất ngoại 3 tháng sự tình nhất định sẽ lọt vào lão mụ mãnh liệt phản đối. Bởi vậy đã sớm nghĩ kỹ đối sách, liền không chút hoang mang mà nói, mẹ, ngài phải tin tưởng con trai của ngài thực lực, cho dù không còn nữa tập ta đồng dạng có thể thi đậu văn thành lớp 10, nếu ta làm không được, về sau ta cái gì đều nghe ngài đấy, được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân không cao hứng nói, ý của ngươi là ngươi thi đậu văn thành lớp 10 có thể không nghe lời của ta sao? Ai cho quyền lực của ngươi? Tiểu Tam, ngươi là càng ngày càng ẩu tả rồi. Ngày mai ngươi tự cùng ta về Văn Thành, ta cũng không tin còn quản không được ngươi. Mẹ vừa để xuống ngoan thoại. Trần Thần cũng không cách nào. Cầu cứu nhìn về phía gia gia cùng phụ thân. Trần Đức cau mày nghĩ nghĩ, hỏi, không thể không đi không? Trần Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhân mạng quan thiên, nghiêm trọng như vậy. Mẹ cả kinh, nói, vậy thì càng không thể đi rồi, vạn nhất gặp chuyện không may có thể làm sao bây giờ? Mẹ, làm người không thể chỉ muốn chính mình đấy, ta nếu không đi người khác nhất định phải chết, ngài không có như vậy ích kỷ a. Trần Thần cười khổ nói, cái này mẹ lộ vẻ do dự, một bên là ái tử an toàn cùng tiền đồ, một bên là người xa lạ chết sống. Quả thật làm cho nàng khó có thể quyết đoán. Trần Thần rèn sắt khi còn nóng nói, mẹ, ngài yên tâm đi, ta không có việc gì đấy. Về phần thi cấp 3, ta cam đoan với ngươi nhất định có thể thi đậu văn thành lớp 10. Nếu ta làm không được, đáng lo ta học lại 1 năm, được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân thấy hắn kiên trì như vậy, cũng tự không tốt phản đối nữa, dù sao cũng là nhân mạng quan thiên sự tình, nàng cũng không thể ngồi yên không lý đến, nói sau nhi tử đã như vậy có lòng tin nhất định không chậm trễ thi cấp 3, cái kia không ngại sẽ tin hắn một hồi, nhi đại không khỏi mẹ, chính mình cái tiểu nhi tử tính tình dã, nhất định sẽ không đi hắn ca ca tỷ tỷ đường, vậy hãy để cho hắn thử một lần đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, nhìn xa trông rộng lo xa Tạ lão gia tử thật vất vả thuyết phục mẹ, Trần Thần nhẹ nhàng thở ra, đang muốn hướng Tạ Lan Lan lấy hỉ đâu rồi, lại phát hiện Mỹ Phụ không tại, Tạ Tịch Tịch cũng không tại, một tên con trai không khỏi cười thầm, hai mẹ con này chẳng lẽ còn tại chơi mèo vờn chuột trò chơi. Thẳng đến 7 điểm, Tạ Lan Lan mẹ con mới một trước một sau về đến nhà, Mị phụ thần sắc như thường, Tạ Tịch Tịch lại vẻ mặt uể oải. Không công theo dõi một cái buổi chiều lại không có tí thu hoạch nào, không phiền muộn mới là lạ chứ. Tạ Lan Lan thu được Trần Thần mật báo, toàn bộ buổi chiều đầy kinh thành ước sinh ý bên trên đồng bọn nói chuyện phiếm, thuận tiện còn đi làm cái SPA, nhưng làm theo dõi Tạ Tịch Tịch cho mệt mỏi thảm rồi. Vừa về đến an vị lấy bất động vẻ mặt đau khổ thẳng văn vê chân. Trần Thần còn cố ý gom góp đi qua hỏi nàng đều vỗ ngọn gió nào cảnh chiếu, nhắm chúng tiểu cô nương thẳng mắt trợn trắng lý đều không để ý hắn, ngồi ở một bên sinh hờn dỗi. Cơm tối trước, Hoa Vũ Linh bưng sắc thuốc tốt dược đưa tới trong tay hắn, đắng chát khó nghe dược khí ai cũng có thể nghe được đến. Gia Gia khẽ giật mình, nói, vừa rồi ngươi vừa tiến đến ta liền phát hiện ngươi sắc mặt rất kém cỏi. Còn tưởng rằng là ngươi gần đây quá mệt mỏi, không nghĩ tới ngươi là bị tổn thương, chuyện gì xảy ra à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân nghe xong nhi tử bảo bối bị thương, khẩn trương được không được, lôi kéo tay của hắn lo lắng hỏi, như thế nào êm đẹp lại bị thương, có nghiêm trọng không? Trần Thần cười hì hì mà nói, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, thụ một chút vết thương nhỏ cũng đáng được, qua vài ngày tự không có việc gì rồi, yên tâm đi. Gia Gia muốn nói lại thôi, vết thương nhỏ đều làm bị thương ngũ tạng lục phủ rồi, thay đổi người bình thường lúc này sợ là muốn nằm ở trên giường không đứng dậy được rồi, nhưng hắn biết rõ cháu yêu không muốn làm cho người lo lắng, cũng tự chưa nói phá. Tạ lão gia tử đã biết rõ Trần Thần cứu được Tề lão sự tình rồi, cười nói, tiểu thần, lần này lão Tề gia có thể thiếu nợ ngươi một cái thiên đại ân tình rồi. Ta nghe sư phụ của ngươi nói, lão Tề thằng này bị ngươi như vậy lăn qua lăn lại ít nhất có thể sống lâu một năm. Một năm, nếu như Tề lão chỉ có thể sống lâu một năm, ta đây thương thế kia xem như nhận không rồi. Trần Thần cười mê mẩn vươn một tay, nói, chỉ cần bảo dưỡng được tốt, 5 năm cũng không có vấn đề gì rồi. 5 năm... thiệt hay giả? Tạ Thành Quốc giật mình mà nói, Tề lão thân thể một mực thật không tốt, 2 năm qua càng là quanh năm suốt tháng nằm viện, mấy ngày hôm trước truyền ra không tốt tin tức về sau, Tưởng bí thư cùng Chu tổng lý đều tiến đến nhìn, ẩn ẩn có gặp lão nhân gia cuối cùng một mặt ý tứ, không biết có bao nhiêu ng. Thân thể không tốt đó là ngày nào rồi? Từ khi năm trước Ngô Khánh Chi theo trên giường bệnh sau khi xuống tới tựa như phản lão hoàn đồng tựa như, theo giải phóng quân tổng viện bên kia truyền tới tin tức, lão gia hỏa này thân thể các hạng chỉ tiêu đều như kỳ tích khôi phục đến hơn 60 tuổi trình độ, tự nhiên nhiệt tình 10 phần rồi. Tạ lão gia tử thản nhiên nói, Trần Thần có chút buồn bực mà nói, vậy thì muốn trách ta rồi. Lúc trước cứu Ngô Khánh Chi lúc ta nhưng thật ra là không có bao nhiêu tin tưởng đấy. Thầm nghĩ là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn hơi tận nhân sự. Cũng tốt rửa sạch ta cùng Ngô gia phụ tử chi tử có quan hệ hiểm nghi. Không nghĩ tới Ngô Khánh Chi mệnh cứng như vậy. Chẳng những sống lại rồi. Còn tỏa sáng thứ hai xuân. Thật sự là kỳ quái rồi. Tạ Thành Quốc nói. Điều này cũng không có thể trách ngươi. Thế sự khó liệu nha. Chỉ có thể nói Ngô lão gia tử mệnh không có đến tuyệt lộ, bất quá cho dù như thế, Ngô gia cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi, Tề lão tại đảng nội uy vọng cùng tư lịch xa xa mạnh hơn Ngô lão, một khi thân thể của hắn cốt cường tráng bắt đầu, Ngô gia muốn đối phó Tề Thế Long cũng là vọng tưởng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tề Thế Long tại năm nay 16 đại sau khẳng định phải càng tiến một bước đấy, đoán chừng muốn vào trong ủy hội rồi. Đúng vậy a, hắn tại chính bộ cấp bên trên cũng đã nhiều năm rồi, tư lịch cùng chiến tích đều có, tái tiến một bước là theo lý thường nên đấy, phản đối âm thanh có lẽ rất nhỏ, hơn nữa Tề lão tại, thì càng không có vấn đề rồi, Ngô Khải Quốc có lẽ cũng sẽ tiến thêm một bước, phó bộ chuyển chính thức, nhưng muốn vào trong ủy hội là không thể nào đấy, Tề Thế Long hay vẫn là vững vàng áp hắn một đầu, Đái Tiền Tiến nói. Tiêu Kiếm bỗng nhiên nói, các ngươi có nghĩ tới không có, nếu như Tề lão thật sự như tiểu thần nói như vậy có thể sống lâu 5-6 năm, đây chẳng phải là có thể sống đến 17 đại. Lúc kia, Tề Thế Long có thể đi đến mức nào? Có hay không hy vọng tranh một chuyến tiếp nhận người vị trí? Rốt cục nói đến đây cái mẫn cảm chủ đề rồi. Trần Thần tinh thần đại chấn, trong đôi mắt tinh quang lập lòe. Cho tới nay hắn đều hữu ý vô ý tại Tạ gia để Tề Thế Long, tự là muốn khiến cho mọi người coi trọng, miễn cho tại Tề Thế Long nhất phi trùng thiên trong quá trình, Tạ gia chưa cùng nhanh hắn. Tuy nói Tề Tạ hai nhà quan hệ một mực rất tốt, nhưng nếu như có thể đứng tại đồng nhất trận tuyến lên, cái kia dĩ nhiên là tốt hơn. Cái này đối với Tề Tạ hai nhà đều là cả hai cùng có lợi. Nguồn chuyện, Y Tiêu Kiếm linh quang lóe lên chấn động Tạ gia tất cả mọi người. Tạ lão gia tử cười nhạt một tiếng, Tạ Thành Quốc nhíu mày trầm tư, Đái Tiền Tiến khẽ giật mình về sau cũng cúi đầu cân nhắc mở, những người khác hai mặt nhìn nhau. Cái đề tài này đối với bọn hắn thật sự mà nói rất cao đầu, nghe một chút là được rồi, miệng hay vẫn là một mực đóng chặt thì tốt hơn. Nếu như Tề Thế Long một mực không phạm sai lầm, vững bước tiến lên mà nói, trên lý luận là có thể tranh một chuyến đấy, nhưng hy vọng không lớn, ngắm lấy vị trí kia người nhiều lắm, trước mắt đến xem chí ít có 4-5 người so với hắn càng sức cạnh tranh, nhất là học viện phái đẩy ra hai vị chính trị minh tinh. Quảng Đông tỉnh trưởng Vương Quân, Cam Xuyên tỉnh trưởng Từ Trấn, đều là sắp trèo lên đỉnh Ngô Phó Chủ tịch dòng chính, thấy thế nào đều so Tề Thế Long càng có hy vọng. Tạ Thành Quốc lắc đầu nói,